Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hạ Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Đoàn Đặng Thái Lâm, Võ Thành Ngân cùng tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đọc thấy tin tức là Hà Nội lại phải giãn cách thêm nửa tháng mà thấy buồn quá. Bây giờ thì mặc dù mình cũng biết là cả nước đều cùng phải gồng lên để chống dịch, thế nhưng mà thực sự là thời gian này. Trước đây thì mình cũng là một người khá là lạc quan yêu đời đấy. Nhưng mà từ khi ở trong nhà quá lâu thì thực sự là không thể nào bình tĩnh được. Bây giờ cũng rất là sốt ruột rồi. Nhưng mà cũng vẫn phải cố gắng thôi chứ cũng chẳng biết làm thế nào cả. Bây giờ mình cũng thấy tin tức ở trong miền Nam nặng quá. Cũng rất là lo cho tất cả mọi người. Thôi thì mọi người cũng phải cố gắng vậy. Chúng mình cũng cố gắng giữ sức khỏe, đồng thời là làm những việc mà mình yêu thích để có thể cố gắng vượt qua được cái giai đoạn này. Bạn của mình thì mấy hôm nay mình cũng có liên lạc. Có bạn của mình thì cũng đã bị vào cách ly mất nửa tháng rồi. Mặc dù là bạn ấy không bị dương tính nhưng mà bởi vì là cũng có tiếp xúc cho nên cũng đã bị vào dạng cách ly rồi, cũng phải ra xa gia đình con cái. Mặc dù rất là chán nhưng vẫn phải cố gắng thôi. Còn mình cũng có người thân ở trong miền Nam thì thấy mọi người cũng rất là lo lắng. Thì mọi người cố gắng nhé. Ok, mình đang chỉnh tiếng to đây, Võ Thanh Ngân. Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đừng ai để bị bệnh, khổ lắm. Vừa khổ cho bản thân mình mà khổ cho cả người thân nữa. Mình thì chắc là 25 sẽ được tiêm tiếp. Nhưng mà lần này thì không biết là mũi gì. Bởi vì tình hình hiện giờ là thuốc nó đang bị thiếu rất là nhiều. Nhưng mà cứ miễn thuốc gì cũng được, được tiêm là tốt lắm rồi. Còn bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hơi nhỏ đúng không ạ? Bây giờ đã nghe thấy to chưa ạ? Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong lều vải, Triển Triển đã lấy ra đồ ăn Nhị Miêu mang tới. Đang ở gió cuốn, thì nhìn thấy Khang Khang đi tới. Triển Triển khẽ cau mày. Sư muội, đây là kế hoãn binh, để bọn họ lưu tại nơi này, không để cho bọn họ ra ngoài nói lung tung có đúng không? Nhị Miêu cởi đồ ngồi xuống, để cho Khang Khang an vị. Yên tâm đi, ra ngoài tôi cũng không nói lung tung đâu. Chúng tôi làm phóng viên có phẩm hạnh nghề nghiệp của mình. Trong lều vải không có ghế, Khang Khang cũng không chê đơn sơ, hướng về phía Triển Triển gật đầu nở nụ cười, rồi ngồi xếp bằng xuống. Chó săn mà cũng có phẩm hạnh sao? Triển Triển nghiêng qua Khang Khang một cái, rồi lạnh lùng nói. Khang Khang nghe thấy vậy cũng không tức giận, mỉm cười đáp. Mỹ nữ đại pháp sư, đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Tôi là phóng viên tin tức, không phải là phóng viên giải trí. Những đội chó săn kia cùng với tôi không có liên quan. Nghe nói câu mỹ nữ làm cho Triển Triển sắc cũng hỏa hoãn đi rất nhiều. Tiếng bước chân vang dội, Thanh Lam đi vào theo, sau đó là Vương Dược Phong. Trong lều vải lập tức trở nên chật chội. Nhị Miêu khẽ cau mày đối với Vương Dược Phong nói. Này, chúng tôi còn nói chuyện cơ mật, cậu đi ra ngoài đi. Nếu không thì cậu vào lều vải sư thúc của tôi, cùng với sư thúc của tôi mà ngồi cùng. Nói đoạn, Nhị Miêu lấy tay chỉ vào lều vải bên ngoài. Mở cửa lều vải, di thể Lâm Song Hỏa đang nằm trong đó, bên cạnh còn bảy hương nến. Vương Dược Phong quay đầu liếc mắt nhìn giật cả mình, đánh chết cũng không chịu đi ra. Triển Triển lắc đầu nói, trong này quá chật, thôi tất cả đi ra hết, có chuyện gì thì ở ngoài nói chuyện. Thanh Lam lấy ra một tấm vải nhựa khác rồi đi ra bên ngoài, trải rộng giữa hai lều vải. Nhị Miêu hỗ trợ mang thực phẩm chiếm tới. Đám người Lộ Thiên ở trên mặt đất vây quanh mà ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Thế này cũng tốt. Mối làm ăn còn chưa bắt đầu làm, trước hết để cho hai phóng viên này ăn một bữa. Lần nữa hướng mọi người xin lỗi, bởi vì tính chất công việc nhạy cảm, cho nên mới sinh ra hiểu lầm đối với mọi người. Thực sự là xin lỗi. Khang Khang hướng về ba người lại lần nữa nhận lỗi, tự nhiên hảo phóng, nho nhã lễ độ. Đừng có khách khí, hiện tại có thể nói một chút, cô đã gặp phải sự kiện gì quái lạ không? Nhị Miêu mở ra chai rượu đế, rồi ngửa miệng ực một hớp rồi hỏi. Là thế này, khu vực cảnh khu Tu Thà, hàng năm đều có mấy mạng người đã mất tích. Nói tới chứng cứ thì tình huống như vậy phải truy tới từ thời kỳ lập quốc trước đây. Khang Khang suy nghĩ cẩn thận rồi chậm rãi nói. Tháng trước, có một sư tỷ của tôi tới đây phỏng vấn tin tức cũng đã bị mất tích mà không thể giải thích được. Tôi hoài nghi nơi này có cổ quái. Thời kỳ lập quốc đã có người mất tích rồi sao? Nhị Miêu lại uống một ngụm rượu do dự không nói. Nhìn Nhị Miêu ra vẻ trầm tư, Triển Triển nhịn không được mỉm cười nói. Cười cái gì? Nhị Miêu không hiểu hỏi. Không có gì, nhìn khuôn mặt đen thui cùng với dáng vẻ trầm tư của anh, trông là cảnh sát trưởng màu đen, vì lẽ đó tôi cười thôi. Triển Triển khẽ nhún vai đáp. Khang Khang cũng áy náy mỉm cười, từ trong túi nhỏ lấy ra một cây nhỏ màu đỏ đưa cho Nhị Miêu rồi nói. Thành thật xin lỗi, đây là giải dược. Mỗi ngày, mỗi sáng mỗi tối bôi lên một lần. Trong vòng 3 ngày là có thể hoàn toàn tiêu trừ màu sắc ở trên mặt. Thời điểm bôi thuốc thì sẽ hơi đau một chút. Mất 3 ngày cơ á? Thôi xong rồi, 3 ngày này làm sao mà gặp người được đây? Nhị Miêu thở dài một hơi tiếp nhận, cũng không bôi thuốc ngay mà tiếp tục ăn uống. Khang Khang đánh giá sắc mặt của mọi người rồi tiếp tục nói. Sở dĩ tôi cho rằng chuyện này quỷ dị là bởi vì những người mất tích này toàn bộ đều là nữ. Hơn nữa sinh nhật của bọn họ đều tập trung ở trước sau Tết Trung Nguyên. Tỉ như sư tỷ của tôi vừa vặn chào đời vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tết Trung Nguyên lại là quỷ tiết, vì lẽ đó tôi nghĩ những người này mất tích không biết có liên quan cùng quỷ hay không. Nếu không sao sống không thấy người, chết không thấy xác. Người mất tích ở đây không tìm được ai trở về, mà vẻn vẹn có trong ghi chép. Người tìm trở về, sinh mật đều xa với Tết Trung Nguyên, cũng đều là những người bị bắt cóc bán hoặc là lạc đường, thuộc về phạm trù mất tích bình thường. Khang Khang đem tình huống đại khái nói một lần, nhìn sắc mặt của Nhị Miêu cùng với Triển Triển, đầy cõi lòng hy vọng. Không biết hai vị Pháp Sư Mao Sơn có cao kiến gì không? Trong lúc ăn, Thanh Lam đã được giới thiệu qua. Khang Khang biết cô không phải là Pháp Sư bắt quỷ, vì lẽ đó trực tiếp hỏi Triển Triển cùng Nhị Miêu. Triển Triển thì có tai như điếc, vẫn ăn uống, biểu thị mình không có ý kiến. Hiện tại đang vận chuyển di thể của sư phụ trở về Mao Sơn, cô không muốn xen vào việc của người khác. Vụ án nơi này mất tích, từ thời lập quốc tới giờ, tra ra được nhất định cũng rất khó giải quyết, thời gian chậm trễ cũng không đi nổi. Nhị Miêu lại nghe được rất chân thành, thấy Khang Khang đặt câu hỏi, liền bấm ngón tay suy tính. Một lúc sau hắn khẽ lắc đầu rồi nói. 30 năm gần đây, người ra đời vào Tết Trung Nguyên, âm dương bát tự, ngũ tệ tam khuyết đều không có gì đặc biệt. Khang Khang khẽ nhíu mày nói. Vậy chẳng lẽ suy đoán của tôi là sai? Cũng không nhất định là sai. Người sinh nhật giống nhau đều ở nơi này mà mất tích, hoàn toàn chính xác là đáng giá hoài nghi. Nhị Miêu sở cằm rồi suy tư nói. Nếu muốn điều tra chân tướng, đoán chừng còn phải từ sinh nhật để tìm. Triển Triển một mực không lên tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn Nhị Miêu nói. Quả nhân là một dạng thấy mỹ nữ thì hiền nhúc nhích. Xem ra anh định lưu lại giúp đỡ vị đại ký giả này điều tra án người mất tích có đúng không? Sư muội, kỳ thực không phải như vậy đâu. Cô đi theo tôi. Nhị Miêu không nói lời nào mà đem Triển Triển kéo sang một bên. Thanh Lam cùng với Khang Khang đều có chút mê mang. Không biết là Nhị Miêu đánh có mưu ma trước quỷ. Vương Dực Phong càng thêm cảnh giác, chỉ sợ Nhị Miêu lại gây bất lợi cho mình, vảnh tai muốn nghe trộm chút gì đó. Đi được mấy bước, Nhị Miêu dừng bước lại rồi nghiêm mặt nói. Sư muội, sư phụ tôi trước khi chết đã phát cho tôi di thư phi hạc, cô cũng thấy rồi còn gì nữa. Triển Triển gật đầu, biểu thị không sai. Hôm tại quán trọ, hai người đồng thời đã nhận được di thư của phi hạc, về sau lại trao đổi lẫn nhau, đã đọc qua một lần. Sư phụ tôi nói, huyện Lăng Sơn quê nhà của tôi có đại trận bách quỷ dơ quan tài, để cho tôi không thể đến gần được. Nhị Miêu dương mắt nhìn trời thở dài nói. Nếu như tôi tới gần nhà trong vòng trăng dặm, liền sẽ cảm xúc chấn động, khó mà tự kiềm chế. Quỷ binh đột kích chắc chắn sẽ phải chết. Mà nơi này đã là Nam Sơn khu An Huy, đi về phía trước vài trăm dặm chính là nhà của tôi. Vì lẽ đó, kim thân làm sư thúc, tôi chỉ có thể đưa đến đây được thôi. Triển Triển mắt xoay động nói. Vì vậy, anh dự định trợ giúp người phóng viên này tra rõ ràng chuyện về sau, rồi sẽ đi qua Mao Sơn sao? Nhị Miêu gật đầu, lại cười khổ chỉ vào mặt mình nói. Cô nhìn mặt của tôi mà xem, bây giờ mà đi Mao Sơn không phải là bôi nhọ một mạch bất quỷ của chúng ta hay sao? Triển Triển nhịn không được, cười lên một tiếng, từ chối cho ý kiến. Từ nơi này xuyên qua Nam Sơn khu An Huy đến Mao Sơn, tôi đoán chừng mấy người cần thời gian 3 ngày. Tôi sẽ tận lực trong vòng 3 ngày trợ giúp Khang Khang giải quyết chuyện này. Sau đó màu đen trên mặt cũng vừa mưu rút lui. Tôi sẽ đi đường vòng để về Mao Sơn tham gia đại táng Long Sư Thúc. Thôi được rồi, anh cứ lưu ở đây đi, trợ giúp người phóng phiến kia để phá án. Gặp phải quỷ quái lợi hại thì không nên cậy mạnh. Chờ tôi an bài tốt hậu sự cho sư phụ xong, tôi sẽ tới giúp anh. Triển Triển hướng đi lều vải rồi lại nói. Quỷ quán của anh có đại trận lợi hại như vậy, không gọi tôi một tiếng sư tỷ đi, tôi sẽ đi phá giúp cho. Nhị Miêu kể khổ không thôi nói. Sư phụ tôi còn không làm được, cô có thể phá được sao? Nếu cô có thể giải quyết được viên mãn, đừng nói là gọi sư tỷ, gọi cô là bà nội cũng không có vấn đề. Nói như vậy, tôi thực sự phải đi xem. Nói không chừng sẽ phá được quỷ trận, đổi lấy một tiếng gọi bà của anh. Tôi không tin, quỷ trận ở huyện Lăng Sơn so với quỷ vương Vạn Tiễn lại lợi hại hơn. Triển Triển đắc ý nở nụ cười, trong đêm tối lộ ra hai hàm răng trắng sáng. Đừng có hổ nháo nữa, sư muội. Nhị Miêu lúc này khuyên can nói. Sư phụ tôi đã nói, đại trận kia không chỉ có quỷ mà còn có cương thi. Hơn nữa còn có người sống trên mặt đất, có liên quan thiên ti vạn lũ. Quỷ trận vừa vỡ, trong thôn mấy trăm nhân mạng liền sẽ phải chết toàn bộ theo. Đây mới là chỗ lợi hại của quỷ trận. Thế sao? Triển Triển trầm ngâm rồi nói. Sợ ném chuột vỡ bình, quả nhiên đúng là chuyện phiền phức. Xem ra trước khi phá trận thì trước tiên phải đem vài trăm người đó toàn bộ chuyển ra bên ngoài. Việc này sao hãy tính, ngược lại cô biết là được. Tôi không phải là thấy mỹ nữ mà đi không được, mà là phía trước thực sự không thể đi được. Nhị Miêu thở dài nói. Hiện tại sư phụ đã chết rồi, pháp thuật Chi Mao Sơn thứ hai còn phải dựa vào tôi chuyển xuống. Nếu như tôi cũng hồ đồ mà chết ở huyện Lăng Sơn, chi thứ hai coi như xong. Tôi chết đi cũng không còn mặt mũi mà gặp sư phụ. Yên tâm đi, nếu anh chết thật, tôi sẽ giúp anh thu học trò, tính toán là truyền nhân chi thứ hai của các người, để kế thừa huông hỏa cho anh. Triển Triển giơ tay lên, làm như thật vỗ vai Nhị Miêu. Đà tạ sư muội. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười nói. Trở lại chỗ lều vải, Khang Khang đang nói chuyện phiếm với Thanh Lam, dáng vẻ việc rất trịnh trọng. Đại khái vẫn là đang phân tích những người đã bị mất tích. Đi thôi, đại ký giả, tôi lưu lại cùng với mấy người phá án. Nhị Miêu nói với Khang Hân Di. Sư muội tôi muốn nghỉ ngơi rồi, ngày mai còn phải lái xe lên đường nữa, không thể chậm trễ mọi người ngủ được. Khang Khang lúc này đứng dậy hỏi. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Cô ở gần đây, không tìm quán trọ, thế cũng giống như chúng tôi ngủ ở ngoài hay sao? Nhị Miêu hỏi lại. À, có chứ, khách sạn Đằng Vân ở phía đông trấn Lạc Thạch. Chúng tôi ở chỗ đó. Khang Khang vội vàng nói. Vậy thì đi thôi. Đi khách sạn ngủ một giấc, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp. Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Mà đúng rồi, có xe không đấy? Khang Khang gật đầu, ngón tay chỉ về dưới núi. Có một chiếc xe con, dừng ở dưới chân núi. Đám người liền cáo biệt. Trước khi đi, Nhị Miêu lại dâng một nén nhang cho Long Song Hỏa, thi lễ một lần. Thành Lam khó tránh khỏi, một phen dặn dò Nhị Miêu cẩn thận. Nhị Miêu mỉm cười gật đầu, ra hiệu cô cứ yên tâm. Rời khỏi chỗ đóng trại, Nhị Miêu dẫn đường hướng về dưới núi mà đi đến. Lão Lý đang ở chỗ này trông xe, trước khi đi cũng cần phải chào hỏi hắn một câu. Ngược lại xe của Khang Khang cũng ngừng ở gần đây. Đi ra hơn một dặm đường, cộng tác Vương Dược Phong của Khang Khang rõ ràng đã sinh động, hỏi lung tung nảy nọ. Vừa rồi tại lều vải, Vương Dược Phong bên này ít người, còn bọn Nhị Miêu thì nhiều người. Vì lẽ đó, hắn có cảm giác như dê đi vào trong bầy sói, im như là ve ngủ đông. Hiện tại không còn như vậy nữa, phía bên mình có hai người, mà Nhị Miêu lại chỉ có một. Này, Đinh Đại Pháp Sư, nhìn cậu tuổi tác cũng không lớn, tôi gọi là Đinh Lão Đệ đi. Thuật Mao Sơn của các cậu có thực sự lợi hại như ở trên TV không? Có thể bắt quỷ được không? Biểu diễn cho tôi xem một chút. Vương Dược Phong nói nhảm cả trời, ngôn từ ở giữa, ngạo mạn vô lễ. Khàng khàng vội liên tục ho khan, nhắc nhở hắn phải chú ý lễ phép. Thế nhưng Vương Dược Phong vẫn không thèm thay đổi, không biết thu liễm chút nào. Gọi tôi là Đinh lão đệ. Nhịn Miêu dừng bước lại, đánh giá bốn phía rồi cười lạnh nói. Cứ tự nhiên, nhưng nói như vậy, lão đệ là người chiếu cố. Đợi lát nữa gặp tình huống gì, anh làm đại ca thì có thể che chở cho tôi. Có thể có chuyện gì chứ? Vương Dược Phong thở ơ nói. Kỳ thực không nói gạt cậu, tôi cũng đã có học qua cách đấu cẩm nã. Vừa rồi ở trên núi, nếu như không phải Khang Khang bị mấy người chế ngự, thực sự động thủ, còn không biết ai thắng ai thua đâu. Hóa ra vẫn là đại hiệp, đúng là thất kính, thất kính. Nhị Miêu cười hà hả một tiếng, rồi tiện tay kéo tay của Khang Khang chỉ về đằng trước. Đi theo tôi. Khang Khang ngược lại cũng vui vẻ, cũng vui mừng, rất tự nhiên mà kéo lấy tay của Nhị Miêu, theo hắn cùng một chỗ, xuyên qua dây leo hoành sinh ở giữa hai bụi cây thấp. Vương Dược Phong, trái xem phải nhìn, không biết Nhị Miêu tại sao lại đi vào đó. Bởi vì phía trước rõ ràng có một con đường. Nhưng hắn thấy Nhị Miêu thận trọng như vậy, cũng không dám đi về đường nhỏ trước. Do dự phút chốc, liền đi theo chui về hướng phía hai bụi cây thấp. Nhị Miêu xuyên qua cây thấp, kéo lấy tay của Khang Khang, hướng về phía trước mà đi nhanh. Chớp mắt, đã đi ra ngoài 10 bước. Chờ Vương Dược Phong một chút đã. Khang Khang ngừng bước lại. Được, vậy thì chờ. Nhị Miêu nở nụ cười cũng dừng bước lại. À, cứu mạng, cứu mạng. Ngay lúc Nhị Miêu và Khang Khang quay đầu nhìn, Vương Dược Phong hoảng sợ liền kêu cứu chuyển tới. Khang Khang giật nảy cả mình định trở lại kiểm tra, lại bị Nhị Miêu kéo lại. Nhị Miêu giữ chặt Khang Khang, lại đi ra mấy bước bật đèn pin, hướng về Vương Dược Phong chiếu theo. Liền thấy hắn tại giữa hai cây thấp, tứ chi cùng với phần eo đều bị cây mây quấn. Một cây mây to như ngón tay, giống như là con rắn đang bò, đang ở trên cổ của hắn du động. Cứu, cứu mạng, Khang Khang, nhanh tới cứu tôi. Vương Dược Phong bị cây mây cuốn lấy, liều mạng dãy giụa. Thế nhưng hắn càng dãy giụa, cây mây càng bám chặt. Chỉ trong chớp mắt, cây mây ở trên cổ của hắn đã quấn quanh một vòng, ghìm chặt lấy cổ. Dưới tác dụng của tất cả cây mây, cơ thể của Vương Dược Phong dần dần huyền không đứng lên, tứ chi bị lôi kéo thẳng tắp, trở thành một hình chữ đại. Sao lại có thể như vậy? Khang Khang cực kỳ hoảng sợ nhìn Nhị Miêu nói. Đinh, Đại Pháp Sư, chúng ta đi cứu hắn đi. Cũng khó trách Khang Khang lo lắng. Nhìn tình hình của Vương Dược Phong, sợ sau một hai phút nữa sẽ bị ngũ mã phân thây. Sắc mặt của hắn đã xanh xám, há hốc mồm, lại không thể nói ra được lời nào. Trong cổ họng chỉ phát ra từng đợt ôi ôi gào thét. Không cần phải vội đâu, đại mỹ nữ. Nhị Miêu dù bận, vẫn ung dung việc không liên quan tới mình cười nói. Vương Dược Phong mới vừa rồi nói tôi là lão đệ, hắn là đại ca. Đại ca thì sẽ cẩm nã cách đấu, sẽ chiếu cố cho mình. Đừng có để ý tới hắn. Thế nhưng... Khang Khang gấp tới độ dậm chân một cái, rồi quay người chạy tới, dùng sức lôi xé sợi dây mây ở trên cổ của Vương Dược Phong. Nhị Miêu vẫn như cũ đứng ở bên ngoài cười không nói. Khang Khang cuối cùng đem cây mây trên cổ của Vương Dược Phong bỏ ra. Cơ thể của hắn lơ lửng giữa không trung, há to miệng, ngay cả thở cũng khó khăn kêu lên. Đại Pháp Sư, tôi biết sai rồi, van cầu anh thả tôi xuống. Hơ, tôi liên quan gì? Nhị Miêu cười nói. Tôi mới phát hiện hai cây có yêu khí, liền đi qua để kiểm tra. Ai ngờ anh cũng đi theo. Khang Khang lại xé xách những cây mây khác. Nhưng Vương Dược Phong lại bị mây cuốn khá chắc chắn. Khang Khang phí hết cả sức cả buổi mà không thể nào gỡ ra được. Cô không thể làm gì khác hơn là chạy trở về, lôi tay của Nhị Miêu năn nỉ nói. Đại Pháp Sư, cầu xin anh, đừng đùa nữa, sẽ xảy ra án mạng đấy. Đại Mỹ Nữ, cô không cần phải gọi tôi là Pháp Sư, cứ gọi thẳng tên, Nhị Miêu là được. Gọi Đại Pháp Sư thì lộ ra quá sinh phân rồi. Nhị Miêu ngón tay chỉ vào Vương Dược Phong nói. Nhưng hắn vừa rồi gọi tôi là Đinh Lão Đệ, trong lòng của tôi rất khó chịu. Vì lẽ đó tôi không có ý định giúp hắn đâu. Đại Pháp Sư, tôi sai rồi, tôi là lão đệ của anh, tôi là tiểu đệ của anh, muốn tôi gọi là gì cũng được. Vương Dược Phong kêu la om sòm, chật vật không thể chịu nổi. Nhị Miêu dương mắt nhìn bầu trời rồi thở ơ nói. Vậy thì về sau, gọi tôi thế nào đây? Anh bảo tôi gọi là gì, tôi sẽ gọi là đó. Vương Dược Phong vẻ mặt cầu xin nói. Được, tất cả mọi người gọi tôi là Nhị Miêu Ca. Nhị Miêu Ca, xin cứu mạng, Nhị Miêu Ca tha mạng. Tiểu đệ không dám vô lễ nữa, tiểu đệ biết sai rồi. Vương Dược Phong mau chóng chịu thua. Được, tôi nể mặt Khang Khang nên sẽ cứu cậu một mạng. Lúc này Nhị Miêu mới mỉm cười, lại từ phía sau cầm xuống ba lô, lấy ra một nắm đồng tiền ở trong tay. Bỗng nhiên lùi lại mấy bước, đem đồng tiền cùng một chỗ ném lên thiên không. Âm dương vô cực, nhân giam có pháp, thật tự đồng tiền truy, chám. Ngay lúc đồng tiền bay lên không trung, vạn nhân chảm đã ra khỏi vỏ, hướng lên bầu trời chỉ tay. Trên không đồng tiền một hồi đinh đương vang dội, tự động tổ hợp thành một cái thập tự kiếm, gào thét bay về phía hai bụi cây thấp. Quang ảnh chớp động, âm thanh vù vù, kiếm đồng tiền mang theo một áng đỏ, tuần tự vây quanh hai rễ cây, dạo qua một vòng, hai cái cây đã chậm rãi đổ xuống đất. Vương Dược Phong cũng theo đó mà rơi xuống đất, dễ dụa thoát khỏi cây mây quấn quanh, rồi lại chạy bò mà lao tới. Nhị Miêu ca, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi. Vương Dược Phong thở hào hển nhận lỗi. Cậu tưởng rằng tôi cố ý thiết trí cạm bẫy hại cậu sao? Đúng không? Nhị Miêu dùng vạn nhân chảm chỉ vào hai cây thấp nghiêm mặt nói. Đó là dây leo tự nhiên có tinh thụ quái, đã có kết quả nhất định. Không tin, hai người đi xem mà xem. Bị kiếm đồng tiền của tôi chặt đứt rễ cây, nhất định là đang chảy máu. Vừa rồi thời điểm Vương Dược Phong đang khoác lác, Nhị Miêu đã nhìn khắp bốn phía, liền phát hiện hai bụi cây thấp có yêu khí. Vì lẽ đó, hắn từ giữa hai cây mà xuyên qua là kiểm tra một chút. Đương nhiên Nhị Miêu cũng biết Vương Dược Phong đi theo. Quả nhiên, cây mây sau đó đã cuốn lấy hắn. Thế nhưng, sao chúng ta lúc đi qua, cây mây lại không cuốn lấy chúng ta? Khang Khang lòng còn sợ hãi, còn Nhị Miêu đi đến chỗ cây thấp nơi đó xem xét, cẩn thận bắt lấy cánh tay của Nhị Miêu hỏi. Bởi vì tôi là pháp sư, trên người của tôi đều là pháp khí, loại dây leo tinh thụ quái này làm sao mà dám đụng vào được. Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười đáp. Vừa rồi Vương Dược Phong bị cuốn lấy, Nhị Miêu ngược lại đi ra mấy bước, liền cố ý để cho hắn ăn chút đau khổ. Nếu như mình rút kiếm tiến đến, chỉ dựa vào sát khí cường đại của vạn nhân chảm, liền sẽ để những thứ leo tinh thụ quái này tự động mà rụt về. Hai người đi đến đây, cây thấp đã bị chém đứt lìa. Dùng đèn pin để chiếu qua xem xét, quả nhiên chỗ bị chém đứt đã chảy ra nhựa cây màu đỏ, trong không khí cũng tràn ngập một mùi máu tươi. Vương Dược Phong nơm nớp lo sợ, ở sau lưng của Nhị Miêu run rẩy hỏi. Những cây này chính là dây leo tinh thụ quá trong Tây Du Ký sao? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhị Miêu bật đèn pin ở trên mặt đất tìm kiếm đồng tiền của mình rồi nhanh chóng bỏ vào trong túi. Khang Khang nhìn Nhị Miêu rồi lại nhìn cây gãy như ở trong mộng. Đúng là quá bất khả tư nghị. Đừng nói là thụ yêu cái gì đó. Chính là dùng tiền đồng để chặt đứt cây to như vậy. Khoa học không thể nào giải thích được. 3000 đạo pháp, thủ đoạn thần kỳ nhiều lắm. Nhị Miêu mỉm cười, đứng lên hỏi Khang Hân gì. Khang đại mỹ nữ, các cô là phóng viên, có điều tra qua khu vực sơn khô, tù chữ, dân bản địa có khỏe mạnh hay không? Cây này là có ý gì? Khang Khang không hiểu hỏi. Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía, cau mày nói. Vùng này địa khí tràn đầy, vô cùng thích hợp để tu thần dưỡng tính. Nếu như tôi đoán không sai, nơi này nhất định là trường thọ hương, người già trăm tuổi hẳn là rất nhiều. Anh nói cây này... Không sai, nơi đây nổi tiếng là trường thọ hương. Khang Khang liên tục gật đầu nói. Nhìn qua thống kê, nghe nói nơi này lão nhân trăm tuổi chiếm tỷ lệ 1/5 của toàn quốc, còn có lão nhân khỏe mạnh, thọ cao nhất đã là 125 tuổi rồi. Vậy thì đúng rồi. Địa khí tinh khiết tràn đầy như vậy, không chỉ có lợi cho người và động vật trường thọ, mà cũng lợi cho thực vật thành tinh. Nhị Miêu lúc này chậm rãi nói. Cho nên ở bên trên ngọn núi này, tinh quái rất nhiều. Những người mất tích kia cũng có khả năng đã bị yêu quái bắt đi tu luyện. Còn có chuyện như vậy sao? Khang Khang nửa biết nửa hở, ngồi xổm xuống, hai tay cách mặt đất cao mấy tấc, trên không trung sở tới sở lui. Nhị Miêu thấy vậy sững sờ hỏi. Này, Khang đại mỹ nữ, cô đang sờ cái gì vậy? Tôi đang cảm giác địa khí, nhưng sao không thấy cảm giác? Khang Khang lúc này ngẩng đầu nói. Địa khí chứ không phải địa nhiệt, cô dùng tay sẽ không thể cảm nhận được. Nhị Miêu cười ha ha, chỉ vào con đường phía trước, vừa đi vừa nói. Cái gọi là địa khí không phải là một loại khí, mà là một loại năng lượng dưới đất tiết ra ngoài, có thể bị nhân thể hấp thu, có lợi cho người tu hành. Một số danh sơn đại xuyên, cô hướng về chỗ ấy vừa đứng, cũng cảm giác được toàn thân thư sướng. Cô còn tưởng rằng đó là gần với tự nhiên, nên đã sinh ra tâm lý vui vẻ. Nhưng thực ra không phải là vậy. Đó chính là bởi vì địa khí ảnh hưởng tới thân thể của người. Đang nói rất hăng hái, chợt lúc này nghe sau lưng ửng ực một thanh âm vang lên, sau đó là một tiếng hét thảm của Dương Dược Phong. Nhị Miêu cùng với Khang Khang đều lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, phát giác Vương Dược Phong đang nằm dạp ở trên mặt đất, hai tay hướng về phía trước sở loạn, còn đang kêu la om sòm. Có quỷ! Có quỷ! Nhị Miêu khẽ nhau mắt lại nhìn chăm chú, lại không hề phát giác bất luận ra cái gì. Vương Dược Phong chỉ là vấp ngã ở trên đất, hai tay sở soạn, đang tìm kính cận của hắn mà thôi. Ồn ào cái gì vậy? Hù chết người đấy à? Khang Khang cũng đành chịu mà lắc đầu, đi lên trước, đem kính cận của Vương Dược Phong nhặt lên. Đi theo sau chúng tôi mà cũng ngã được, anh hay thật. Tiếp tục hướng phía trước, Nhị Miêu giải thích tiếp nguyên lý cùng với kiến thức liên quan tới địa khí. Khang Khang đi ở người của Nhị Miêu, dần dần hiểu được. Có người đưa tin, nói Trung Nam Sơn có 10.000 người ẩn cư, trong đó không thiếu người dưới kinh doanh có tiếng trong xã hội. Tôi vẫn còn chê giễu người ta, nói những người này đầu óc đúng là có vấn đề. Xem ra địa khí mà nói, đúng là có căn cứ. Ngược lại, chính là tôi ngu dốt, kiến thức ngắn. Không sai, những người kia ẩn cư chính là để hấp thu địa khí nơi đó. Trùng Nam Sơn có danh xưng thiên hạ là đệ nhất phúc địa, địa khí hoàn toàn chính xác là thập phần cường đại. Hai người vừa đi vừa cười nói, giống như một đôi tình nhân, sóng vai hướng về dưới dưới núi để đi. Vương Dược Phong theo sau lưng, trong lòng khó tránh khỏi có chút ê ẩm, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Mới vừa rồi đã bị Nhị Miêu chơi cho một vố, trên người bây giờ vẫn còn đau nhức. Theo dưới chân đi tới, dưới núi đường cái đã ngay ở trước mặt. Tôi còn có một người sư đệ đang ở phía dưới, tôi sẽ cùng hắn chào hỏi, rồi sẽ cùng cô đi tới khách sạn. Nhị Miêu ngón tay chỉ về chiếc xe ven đường nói. Được, cùng nhau đi, để biết được một chút sư chất của anh. Khang Khang nở nụ cười nói. Anh còn trẻ thế này, sư chất của anh có thể lớn được bao nhiêu? Cũng không lớn lắm, hơn 70 tuổi. Hả? Cái gì? Hơn 70 tuổi á? Khang Khang lấy làm kinh hãi. Nhị Miêu cười hắc hắc rồi bước nhanh hướng đi. Lão Lý lúc này ở trên xe nằm ngáy o o, cửa xe đóng lại, cửa sổ xe chỉ để hở một khe nhỏ. Mở cửa, Lão Lý, mở cửa ra. Nhị Miêu tại ngoài cửa xe, gõ cửa kính hô to. Tới, tới đây. Lão Lý bị đánh thức, không kiên nhẫn mà đáp một tiếng. Ngẩng đầu một cái, cánh cửa nhìn thấy Nhị Miêu, không khỏi là một tiếng kinh hô. Quỷ, quỷ. Một tiếng hô sau đó, Lão Lý đã cắn nát ngón tay, ngay tại lòng bàn tay vẽ phù, chuẩn bị phát trưởng tâm lôi. Ta là Nhị Miêu, ngươi kêu gào cái gì đấy? Nhị Miêu giờ khóc giờ cười nói. Hả? Đinh sư thúc? Lão Lý nghe thấy tiếng ngừng vẽ phù, khuôn mặt tiến đến bên trên cửa xe, rồi nhìn chằm chằm mắt Nhị Miêu hồi lâu. Lúc này mới thở dài một hơi nói. Ôi giời, Đinh sư thúc, sao mặt của người nhìn khó coi thế? Xương cốt của người lại ngứa lắm đúng không? Nhị Miêu chừng mắt với Lão Lý một cái. Còn không mau mà mở cửa đi. Lúc này, Lão Lý mới mở cửa xe ra. Khang Khang theo Nhị Miêu vào trong xe, cười tủm tỉm cùng với Lão Lý chào hỏi. Chào ông, tôi là bằng hữu của Nhị Miêu, tên là Khang Hân Di. À, chào cô. Tại hạ là Lý Thanh Đông, ngoại hiệu Thần Toán Tử. Lão Lý chớp mắt, rồi quay sang hỏi Nhị Miêu. Đình sư thúc, sao đột nhiên lại xuất hiện hai bằng hữu thế này? Lúc trước không nghe người nói tới. Người tự xưng là Thần Toán Tử, không tính được ta ở đây có bằng hữu hay sao? Nhị Miêu ở trên xe dọn dẹp đồ đạc của mình, cùng với hành lý lười biếng nói. Đây là bằng hữu vừa mới quen, hiện tại ta cũng muốn cùng với bằng hữu đi khách sạn. Lý Thanh Đông, từ nơi này tới Mao Sơn, ta không theo mọi người được nữa. Dọc đường đi, ngươi nhớ phải cẩn thận một chút, chăm sóc tốt cho ngôi sư thúc của ngươi. Hả? Lão Lý miệng há thật to, cơ hồ có thể nhét được cả một nắm đấm, giật mình nói. Vừa mới quen, mà hai người đã đi khách sạn. Cái này quá nhanh rồi đấy. Nhị Miêu nghe thấy vậy trừng mắt, Lão Lý lập tức ngậm miệng. Khang Khang mặt đỏ lên vội vàng giải thích. À, Lý đại gia, không phải như vậy đâu. Chúng tôi gặp một chuyện khó khăn, muốn mời sư thúc của ông giúp đỡ, đi khách sạn để thương lượng một chút. Được, được, thương lượng tốt, thương lượng tốt. Lão Lý giả mà không nên nết, mang trên mặt một nụ cười xấu xa. Vương Dực Phong trợn mắt nhìn lão Lý, rồi thấp giọng đánh giá. Hả, so với phóng viên chúng ta lại còn bắt quái hơn. Ồ, cậu là phóng viên? Lão Lý nhìn chằm chằm Vương Dực Phong khẽ nhíu mày nói. Hài, tiểu tử, đáng mệnh chỉ còn có 3 tháng. Cái gì? Ông nói tôi mệnh chỉ còn 3 tháng. Vương Dực Phong nghe thấy vậy, cơ hồ bị dọa cho vãi tè. Làm sao mà ông nhìn ra được? Lão Lý nghe thấy vậy, liền đẩy mắt kính, rồi thủng thẳng đáp. Thế có phải cậu đụng phải đồ không sạch sẽ không? Xương chân của cậu có phải có bị đau không? Vừa rồi Vương Dược Phong lên xe, lão Lý đã chú ý tới, chân của hắn bị tập tễnh, vì lẽ đó kết luận hắn đã bị trẹo chân. Vương Dược Phong vội vàng gật đầu, mới vừa rồi bị cây mây cuốn lấy, hoàn toàn chính xác, xem như là gặp phải đồ không sạch sẽ. Về sau lại bị ngã một cái, đến bây giờ xương đùi vẫn đang ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tà khí đã tiến nhập vào cốt tủy, nhiều nhất chỉ còn mệnh 3 tháng. Lão Lý vuốt râu liên tục thở dài. Nhịn Miêu biết lão Lý đang giở thần giở quỷ, nhưng hắn cũng nhìn Vương Dược Phong không được vừa mắt, vì lẽ đó cũng không nói gì, chậm chạp dọn dẹp đồ đạc của mình. Khang Khang không biết thực hư, đi đến bên người Nhịn Miêu thấp giọng hỏi, sự điệt của anh nói là thật hay sao? Tôi cũng không biết, chắc là thật đấy. Nhịn Miêu cười nhạt đáp. Bên kia Vương Dược Phong đã sợ tới sắc mặt tái nhợt, cùng với lão Lý cầu khẩn nói, lão nhân gia, Lý đại gia, xin ông hãy giúp tôi. Các vị là đệ tử Mao Sơn, nhất định là có biện pháp cứu tôi có đúng không? Chuyện liên quan tới tiền, dễ thương lượng. Nói đoạn, Vương Dược Phong đã đem tiền mặt ở trên người, cùng một chỗ mà lấy ra, rồi đưa đến phía trước người của Lý Thanh Đông, ước chừng là hơn 2.000 khối. Lão khí tiếp nhận tiền, rồi ra vẻ không thèm tham tiền, tiện tay thả ngay trên ghế ngồi rồi nói. Thôi được rồi, ta đem tà khí của cậu bước ra, nếu không thành công thì số tiền này cậu cứ cầm về. Hai, gặp mặt chính là có duyên. Tiểu tử cậu gặp gỡ được ta, cái mạng này xem như giữ được rồi. Lúc này, Nhị Miêu đã dọn đồ xong, ngồi ở trên ghế, dù bận vẫn ung dung quan sát lão Lý chọc ghẹo Vương Dược Phong. Liền thấy lão Lý ở trong túi đeo lưng của mình, lật sang một lần, tìm một hạt thuốc, để Vương Dược Phong nuốt xuống. Tiếp theo mệnh lệnh của Vương Dược Phong cởi áo. Tiếp đó, lão Lý bắt đầu làm bộ niệm chú phát công, đôi tay tại trước ngực của Vương Dược Phong loạn điểm, thần sắc chuyên chú. Ha! Cuối cùng lão Lý giống to một tiếng, dùng bàn tay trái chống đỡ trên lưng của Vương Dược Phong. Hiện tại ta bắt đầu phát công. Cậu phải chú ý nhìn xem trước ngực của mình, máu ở bên trong rung động, nhìn thấy có vết máu đi ra, chính là tà khí đã bị bức ra ngoài. Nhị Miêu nhìn xem thú vị, cùng với Khang Khang nhìn chằm chằm trước ngực của Vương Dược Phong. Quả nhiên theo lão Lý phát công, sau lưng Vương Dược Phong, trước ngực của hắn dần dần hiện ra một vết máu nhỏ đi ra. Theo thời gian trôi qua, vết máu càng ngày càng đỏ, tựa hồ có máu tươi chảy xuống. Vương Dược Phong vui mừng liền kêu lớn, ra rồi, đi ra rồi. Khang Khang trông thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Cứu mạng của cậu, ôi, hào phồn, hào phí của ta 3 năm công lực. Lão Lý lúc này mới thu thế, xoa mồ hôi trên trán, rồi xoay người lại lấy tiền vừa rồi thả trên ghế. Nhưng tiền đã ở trong tay của Nhị Miêu. Đinh Sư Thúc, người cầm tiền của tôi để làm gì? Lão Lý phất tay tới liền cướp. Đây chính là tôi đã hao phí 3 năm công lực, liều mạng mới đổi được tới tiền, người mau trả tôi đi. Nhị Miêu đem lão Lý đẩy sang một bên, rồi đem tiền ở trong tay, kín táo, đưa cho Khang Hân Di, rồi vỗ vai của Vương Dược Phong nói. Sư điệt của tôi đùa với cậu thôi, để cho cậu nhớ lâu. Về sau, thông minh cơ linh một chút, kinh nghiệm sang hồ của cậu sẽ bị người lừa gạt đi bán, đoán chừng còn muốn giúp người kiếm tiền. Lão Lý chẳng qua chỉ là lừa gạt sang hồ. Lão vừa rồi tại thời điểm lật túi, bên trên ngón tay đã chấm nước tẩy rửa, một tay khác bên trong kẽ móng tay ẩn giấu phấn cây nghệ. Hai thứ đồ này tại trên da gặp nhau sẽ từ từ biến thành sắc đỏ thắm như máu. Là đệ tử Ma Sơn, Nhị Miêu cảm thấy lão Lý lừa gạt tiền tài của người như vậy đúng là quá mất thân phận, cho nên mới đem tiền để trả lại. Vương Phong lúc này mới ý thức được đã bị đùa nghịch, dùng ngón tay chấm máu trước ngực rồi đưa lên miệng nếm, vẻ mặt cầu xin nói. Ồ, hóa ra không phải máu. Lão Lý biết đã bị Nhị Miêu nhìn thấu. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám nói gì. Ngược lại, cười hì hì, đối với Vương Dược Phong cũng khàng khàng nói. À, ta chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi mà. Đi thôi. Nhị Miêu đem đồ vật của mình lấy xuống, đối với Vương Dược Phong cũng khàng khàng nói. Khàng khàng gật đầu, cùng lão Lý vẫy tay từ biệt. Thế nhưng còn chưa xuống xe, Vương Dược Phong lại chỉ vào ngoài cửa xe thất thanh kêu. Quỷ! Có quỷ! Nhị Miêu cúi đầu liếc mắt, nhìn la bàn ở bên trên cán ô, nhanh chóng đẩy Vương Dược Phong ra, tung người nhảy xuống xe. Lão Lý cũng biết có biến, thu hồi biểu tình cười đùa, nhảy xuống xe. Anh thấy cái gì không? Không phải nhìn lầm chứ? Trên xe khang khang hỏi Vương Dược Phong. Vương Dược Phong còn đang run rẩy, chỉ ra ngoài cửa xe. Tôi không nhìn sai đâu. Có một khuôn mặt phụ nữ, trông trắng toát, từ phía bên ngoài cửa xe chậm rãi bay tới. Khang Khang cũng dùng mình một cái đi xuống xe, đứng sau lưng của Nhị Miêu. Lúc này còn ở bên cạnh Pháp Sư Bất Quỷ, tương đối sẽ có cảm giác an toàn hơn. Nhị Miêu chậm rãi chuyển động cước bộ, nhìn bốn phía không nói một câu. Sử thúc, hoàn toàn chính xác là có quỷ khí. Lão Lý nhìn la bàn của mình nói. Lý Thành Đồng, ta cho ngươi một cơ hội thể hiện. Nhị Miêu bỗng nhiên mỉm cười, rồi quay người lại nói. Hang ổ của con quỷ này hẳn là ở gần đây, xem ngươi có thể tìm ra được không? Lão Lý cười ha ha một tiếng. Cái này thì có gì khó, dùng thiên cơ bản tính toán, liền sẽ biết được con quỷ này trốn ở đâu. Đi đi, tính xem ở chỗ nào, sau đó đem nó bắt về, tính cho ngươi một công lớn. Nhị Miêu lúc này phân phó nói. À, cái này, bắt quỷ thì tôi e là không làm được đâu. Người già không còn gân cốt, sao mà làm được việc đó? Lão Lý chuyển con mắt nói. Sử thúc, tôi suy tính ra phương vị, người đi bắt quỷ đi. Hà tất phải phiền toái như vậy. Nhị Miêu đột nhiên quay người phất tay, một lá bùa bay về hướng phương Bắc. Mao Sơn trục quỷ đại phù, lên! Nhị Miêu ném ra lá bùa, trên không trung hơi dừng một chút. Lập tức mang theo một hồi gió lốc, vượt qua nóc xe, hướng ruộng dốc phương Bắc đường cái mà bay đi. Đình sư thúc, người có thể thôi động trục quỷ đại phù sao? Lão Lý hãy nhiên biến sắc nói. Sư tổ Lâm Phượng Kiều của ta, tính toán tưởng tận thiên cơ mà cũng đến năm 30 tuổi mới có thể thôi động đại phù. Sử thúc người, há lại là hạng người hư danh? Nhị Miêu cười hắc hắc, nhanh chân vòng qua xe, rồi vượt hướng về phía ruộng. Về phía ruộng dốc. Trục quỷ đại phù. Có thể trục quỷ mà đi, vừa có thể dùng để theo dõi, lại có thể dùng để bắt quỷ. Nhưng nhất thiết là phải có tu vi thâm hậu thì mới có thể thôi động được. Trong khoảng thời gian này, Nhị Miêu đã bắt quỷ hàng yêu, tu vi trong thực tế đã tăng lên trên diện rộng, đã có thể thuận gió dưới tình huống miễn cưỡng mà thôi động trục quỷ đại phù. Nhưng như Long Song Hòa, đối phó với quỷ Lương Lương, một đạo lá bùa đuổi theo Lương Lương chạy mấy chục dặm, Nhị Miêu vẫn chưa thể làm được. Hai, chờ tôi một chút. Khang Khang trông thấy Nhị Miêu chạy đi, cũng vội vàng đuổi theo sát sau lưng của hắn. Đi theo Nhị Miêu vừa có thể đảm bảo được tự thân an toàn, lại có thể tra ra được rõ ngọn ngành. Vương Dược Phong cũng sắp bước theo, lão Lý đóng cửa xe lại, sau đó cũng cùng đuổi theo. Theo tôi. Nhị Miêu khẽ vươn tay, đem theo Khang Khang hướng bắc mà bước nhanh. Vương Dược Phong cùng với lão Lý đúng là một cá mè một lứt, một người thì mắt cận thị, còn một người thì lại lão thị, theo không kịp bước chân của Nhị Miêu, không thể làm gì khác hơn là ở phía sau chậm rãi mà lần mò. Đuổi hơn 200 mét, tại một gốc cây quế hoa, Nhị Miêu đã dừng bước. Chạy rồi. Nhị Miêu khẽ vươn tay, chỉ vào lá bùa gác ở giữa chả cây quế hoa nói. Đều tại tôi, đã liên lụy tới hành động của anh. Khang Khang thể năng coi như không tệ. Chạy một phen, vậy mà không há mồm thở dốc. Nhị Miêu gỡ lá bùa xuống, rồi vò thành một cục, vứt ở trên mặt đất cười nói. Không phải, vốn tôi không có ý định bắt nữ quỷ này, chẳng qua là truy tra nơi ở của nó mà thôi. Có câu hỏa thượng chạy, miếu không chạy được, nơi ở của nó là ở ngay đây. Nữ quỷ, nơi ở của nó là ở đâu? Khang Khang hưng phấn, rồi vừa khẩn trương, kéo lấy tay của Nhị Miêu không dám thả. Quay đầu nhìn xem bốn phía hỏi. Ngay dưới chân của cô. Nhị Miêu lấy tay chỉ một cái. Hả? Khang Khang bị sợ nhảy lên, phủi đất một cái nhảy ra. hai bước trốn về phía sau lưng của Nhị Miêu. Tiếng bước chân vang dội, Lão Lý cùng với Vương Dược Phong cũng đã chạy tới. Lão Lý còn tốt, khí định thần nhàn. Vương Dược Phong lại há mồm miệng thở dốc. Sư thúc, đã bắt đầu chưa? Lão Lý đưa mắt quan sát. Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Nữ quỷ chạy rồi, nhưng dưới đất có gì đó. Hẳn là bảo bối của nữ quỷ này bảo vệ. Trên xe có xẻng đấy. Người đi lấy tới đây, chúng ta đào ra nhìn xem. Lần trước tình cờ, gặp Tiểu Hoa Nhài sau đó, Thanh Lam ngày hôm sau đã mua tới một cái xẻng nông ra. Mang trên xe để phòng ngừa lần nữa sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hả? Lão Lý bịch một tiếng ngồi dưới đất, lập tức há mồm thở dốc như là kéo ống bể. Tôi vừa mới chạy xuống, người lại muốn tôi chạy về. Đây không phải là muốn mạng già của tôi hay sao? Thấy Lão Lý ngồi dưới đất diễn kịch, Nhị Miêu hữu tâm muốn đạp cho hắn một cước, lại sợ hỏng ấn tượng trước mặt của Khang Đại Mỹ Nữ, đành về thở dài một hơi, hỏi Lão Lý chìa khóa xe, rồi tự mình trở về cầm xẻng. Đi được hai bước, Nhị Miêu lại quay người trở lại, hướng về phía Khang Khang ngoắc tay nói, Khang Đại Mỹ Nữ, chúng ta cùng đi. Được, tôi đi với anh. Khang Khang đi theo, cùng với Nhị Miêu đi sóng vai. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, trăng lưỡi liềm chậm rãi hiện ra, ánh trăng nhu hòa trên mặt đất, đồng thảo hô khéo. Trở về xe, Nhị Miêu lấy xẻng sắt, mang theo Khang Khang quay lại. Khang Đại Mỹ Nữ, biết tại sao tôi phải gọi cô đi cùng với tôi không? Nhị Miêu bỗng nhiên nghiêng đầu lại, một mặt cười gian mà hỏi. Khang Khang sắc mặt hơi đổi, vẫn nhìn vùng cỏ hoang không có một bóng người, rồi chần chừ hỏi. Vì cái gì? Nhìn thấy Nhị Miêu cười gian, để cho Khang Khang có chút hoảng sợ. Hiện tại chỗ này hoàn toàn là hoang vắng, lại khuya khoắt. Nếu Nhị Miêu ở đây làm gì mình, thì gọi trời trở không thấu, mà gọi đất, đất cũng không ứng. Nghĩ tới đây, Khang Khang toát mồ hôi chán, ở trong lòng thầm mắng mình đúng là hồ đồ, quá chủ quan. Dù sao cùng với Nhị Miêu mới quen biết có hai tiếng, cơ trời mới biết được xương cốt bên trong của hắn là chính nhân quân tử hay là tiểu nhân hèn mọn. Nhị Miêu lúc này âm hiểm nở nụ cười, rồi đưa tay tới cánh tay của Khang Hân Di. Anh muốn làm gì? Khang Khang bị dọa, liên tiếp lùi về phía sau. Nhị Miêu trông thấy vậy sững sờ dừng bước lại nói. Cô sao thế? Hắn còn không biết mình đang cười gian, đã dọa sợ Khang Đại Mỹ Nữ. À, tôi... Không, anh muốn nói gì? Khang Khang lắp bắp hỏi. Hả? À, tôi muốn nói, tôi để cô theo tôi cùng một lúc là vì an toàn của cô. Nhị Miêu có cảm giác có chút vô vị, hướng về cây quế hoa vừa đi vừa nói. Đồ vật chỗ cây quế hoa là của nữ quỷ sinh tử bảo vệ. Hiện tại tôi đi rồi, nữ quỷ sẽ bảo hộ đồ vật của mình, nhất định sẽ đối phó với Lý Thanh Đông. Lão Lý cùng với Vương Dược Phong thảm rồi. Vừa rồi Nhị Miêu đã phát giác, nữ quỷ kia đang ở gần nhìn trộm, cho nên mới tạm thời quyết định mang theo Khang Khang đi. Dùng tu vi của nữ quỷ đó mà xem, hẳn sẽ không kiêng kỵ Lý Thanh Đông. Vì lẽ đó, nữ quỷ có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, chủ động xuất thủ công kích. Ồ, hóa ra là vậy. Khang Khang lấy làm kinh hãi. Bọn họ sẽ có chuyện gì? Anh mau chóng tới cứu bọn họ đi. Lời vừa mới nói xong, đã nghe được ở phương hướng cây quế hoa, truyền đến tiếng Lão Lý gầm lên giận dữ. Tiếp theo, oanh một tiếng vang dội, ẩn ẩn có ánh lửa chớp động, nháy mắt thoáng qua. Cứu mạng! Cứu mạng! Vương Dực Phong kêu thảm thiết cũng đồng thời chuyển tới. Khang Khang lo lắng kéo tay của Nhị Miêu, kéo giải hắn chạy về phía trước rồi nói. Van cầu anh, nhanh đi cứu bọn họ đi. Ôi, không sao đâu, nào có dễ dàng chết được như vậy. Nhị Miêu xem thường nói. Người sư điệt này của tôi thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Tôi vừa vặn cho hắn một cơ hội để cho hắn rèn luyện một chút. Thế nhưng Vương Dực Phong... Vương Dực Phong cũng không chết được, hắn thọ hạn chưa tới. Cho dù có chết, tôi cũng có thể đi âm phủ đem hắn lôi trở về. Thế nhưng... Thôi đừng thế nhưng nữa, có tôi ở đây, không phải sợ gì hết. Nhị Miêu kéo tay của Khang Hân Di, thả chậm cước bộ, chậm rãi hướng về phía trước, hô to gọi nhỏ đi tới. Càng đi tới gần, chẳng cảnh phía trước, cuối cùng miễn cưỡng cũng thấy được rõ ràng. Yêu nghiệt, tự tìm cái chết! Lão Lý gương mặt có vết máu, tóc tai rối bời, gầm thét không ngừng. Huy trưởng bổ về phía quỷ ảnh bạch y lơ lửng không cố định. Thân hình của nữ quỷ phiêu giật, một bên trốn tránh trường tâm lôi của Lý Thanh Đông, một bên tìm khe hở xuất thủ. Quỷ chảo tăng vọt, dài hơn một trượng, cào về hướng Lý Thanh Đông. Vương Dược Phong lúc này đang trốn sau lưng của lão Lý, cẩn thận kéo lấy quần áo của lão. Lão Lý vốn đã không nhanh nhẹn, còn bị Vương Dược Phong ràng buộc, càng thêm chật vật không thể chịu nổi. Phát ra trưởng tâm lôi, liên tục đi vào khoảng không. Sau mấy hiệp, trên mặt của lão đã có mấy vết máu. Chơi vui chứ? Nhị Miêu ẩn thân ở một bên cây tùng, thấp giọng nói với Khang Hân Di. Khang Khang cũng bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, mặc dù quỷ trước mắt cũng không quá kinh khủng. Giọng của cô run run thấp giọng nói, hiện tại phải làm sao đây? Đừng sợ, nhìn tôi trừng trị nó. Nhị Miêu mỉm cười, mang theo Khang Khang, lùi ra phía sau mấy bước, tiếp đó lấy ra một đồng tiền, chấm máu đầu lưỡi, rồi rút ra vạn nhân tràm, đem đồng tiền dán ở trên bên thân kiếm, hướng về phía trước vùng đi. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, phá! Theo Nhị Miêu gầm lên giận dữ, đồng tiền kia mang theo một áng đỏ, bay thẳng về hướng quỷ ảnh. Quỷ ảnh đang kịch chiến với Lý Thanh Đông, lại không ngờ tới, có người ở sau lưng đánh lén, đã không kịp phản ứng. Đã bị muộn một bước, bị đồng tiền bay tới đánh thẳng trên lưng. A! À! Một tiếng hét thảm đi qua, thân hình của nữ kia, quỷ kia lùng lầy hai cái muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Lão Lý sĩ khí đại trấn, nắm lấy cơ hội này, đưa tay lại là một đảo trưởng tâm lôi, bổ vào trước ngực của nữ quỷ. Đem nữ quỷ bay xa hơn hai trượng. Nhị Miêu một kích thành công sau đó, cũng không truy kích, thu kiếm vào trong vỏ, mang theo Khang Khang chậm rãi tiến lên, xem lão Lý bắt quỷ. Lão Lý trông thấy Nhị Miêu đi tới, tự nhiên ăn một viên thuốc an thần, lập tức thần uy phấn khởi, hướng về nữ quỷ liên tục phát. Thế nhưng bị Vương Dược Phong kéo lấy quần áo, đến cùng vẫn chưa được lưu loát, hòa mắt một cái, nữ quỷ đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Sử thúc, sao không bắt nữ quỷ này lại? Lão Lý thấy nữ quỷ bỏ chạy, khó tránh khỏi phàn nàn nói. Người không thấy tôi bị nó hại có bao nhiêu thê thảm hay sao? Một mặt đều là vết máu. Nói đoạn, lão Lý lại quay đầu hướng Vương Dược Phong nổi giận. Này, đều là tại gánh nặng do cậu hết. Hỏng hết cả việc, đúng là không thể thành công được. Nếu không phải cậu kéo y phục của tôi, thì tôi đã sớm bắt được nữ quỷ này rồi. Vương Dược Phong cũng không để ý lão Lý nộ khí trùng thiên. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Khang Khang đi tới, vù một tiếng vọt tới núp sau lưng của Nhị Miêu. Hắn cũng đã nhìn ra, vẫn là bên cạnh Nhị Miêu an toàn hơn. Nhị Miêu đi lên trước, dựa sát vào ánh trăng đánh giá gương mặt của lão Lý. Thấy lão Lý ngang dọc răng đầy dấu tay quỷ trào, không khỏi cười nói. Lý Thanh Đông, sao mặt của người khó coi vậy? Già mà không kính, người đã tới từ sớm, cố ý không xuất thủ, cười nhạo tôi có đúng không? Lão Lý vuốt râu dài, hướng về phía Nhị Miêu trợn trắng mắt. Lý đại gia, đừng nóng giận, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Khang Khang không biết sư thúc bọn hắn, ở giữa thường xuyên gây chuyện. Sợ bọn hắn sẽ tổn thương hỏa khí, nên nhanh chóng giảng hòa. Ta cho ngươi một cơ hội rèn luyện, bản sự bắt quỷ hàng yêu đều là từ trong thực tiễn mà có. Nhị Miêu đánh giá bốn phía nói. Tốt, chúng ta sẽ đào ra. Nhìn xem nữ quỷ đó chôn bảo bối tốt gì ở đây. Vừa rồi nữ quỷ đó, Nhị Miêu cũng đã quan sát, không phát giác có khí thế ngang ngược gì. Cũng không phải là lệ quỷ, cho nên mới buông tha. Nếu không vừa rồi đả thương nó, nào có chuyện để cho nó chạy trốn như vậy. Hiện tại, Nhị Miêu cảm thấy hứng thú, chính là dưới đất đến cùng chôn cái gì, đáng giá để nữ quỷ phải liều chết thủ hộ. Nếu không, vì tìm tòi hư thực, Nhị Miêu đã sớm cùng với Khang Khang đi khách sạn để nghỉ ngơi. Tại cây quế hoa, Nhị Miêu dùng xẻng sách vạch ra một khối hình tròn, ước chừng khoảng 1 mét vuông. Sau đó đem xẻng đưa cho Vương Dược Phong để cho hắn đào. Vương Dược Phong không dám không nghe, tiếp nhận xẻng sắt rồi ấp a ấp úng mà đào lên. Hắn là người thành phố, chưa làm việc nhà nông bao giờ, làm công việc này khỏi phải nói sẽ có nhiều dày vò khốn khổ ra sao. Nhị Miêu ngồi dưới đất nhìn hồi lâu, thực sự là nhịn không thể được, đoạt lấy xẻng sắt rồi tự mình động thủ để cho Vương Dược Phong cút sang một bên. Khang Khang cầm đèn pin, ở một bên cầm cho Nhị Miêu, hướng phía dưới đảo sâu 2 thước. Nhị Miêu đứng thẳng lên, cũng nghỉ thở ra một hơi. Ánh mắt đảo có hướng tây bắc, Nhị Miêu không khỏi khẽ giật mình. Nữ quỷ mới vừa rồi đã bị mình đả thương, hẳn là vẫn chưa đi. Bởi vì Nhị Miêu nhìn thấy sau một bụi cây, có một đôi quỷ nhãn đang nhìn sang bên này. Lý Thanh Đông, nước quỷ ở nơi đó, đi đem nó bắt tới đây cho ta. Nhị Miêu lấy tay chỉ một cái. Không đợi lão Lý quay đầu, nước quỷ kia sớm đã bỏ trốn mất dạng. Nhị Miêu hổ dọa nước quỷ chạy, cười hắc hắc rồi lại tiếp tục đào đất. Lý Thanh Đông, ngươi được xưng là thần toán tử, có thể tính toán cho ta phía này chôn cái gì không? Không cho phép dùng thiên cơ bản, bằng bản sự của mình mà suy tính. Thời điểm đào đất, Nhị Miêu lúc này cất tiếng nói. Hay là thi cốt của nữ quỷ? Khang Khang tiếp một câu. Vương Dược Phong lắc đầu đáp. Tôi thấy không giống, nhất định là vàng bạc tài bảo. Nữ quỷ này lúc còn sống, nhất định là rất tham tài. Lão Lý từ dưới đất đứng dậy, đi đến bờ hố ngồi xổm xuống, hít lấy cái mũi, rồi đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười nói. Đinh Sư Thúc, tôi biết phía dưới chôn cái gì rồi. Cái gì? Nhị Miêu chống thủng sắt hỏi. Nữ Nhi Hồng. Lão Lý búng tay một cái nói. Nữ Nhi Hồng năm xưa, thật 100%. Nhị Miêu nhìn chằm chằm lão Lý hồi lâu. Được rồi, người đoán không sai, đúng là diệu. Cái mũi người linh như vậy, có thể đi đội cảnh sát hình sự để làm. Tiết kiệm đội cảnh sát hình sự, không cần phải nuôi cảnh huyền nữa. Phía dưới chôn chính là diệu sao? Chẳng nhẽ đây là tiểu quỷ? Khang Khang ngạc nhiên không thôi. Đúng, đã có mùi rượu tràn ra. Nhị Miêu chỉ vào trong hầm nói, rất nhanh sẽ biết được kết quả ngay. Nói đoạn, Nhị Miêu nhấc cổ tác khí, thoải mái ra sức đào. Quả nhiên không có đại công phu, xẻng sắt đụng phải một vật cứng, phát ra một tiếng vang dội. Nhị Miêu tiếp nhận đèn pin từ Khang Hân Di, cúi người gạt đất ra, trong hố lộ ra một cái bình rượu, nhỏ đen bóng, tiếp tục gạt bùn đất ở bên cạnh vỏ rượu ra. Nhị Miêu khom lưng nhấc chân. Vỏ rượu còn chưa mở ra, liền có một mùi rượu nhàn nhạt ở trong màn đêm bốc lên. Vỏ rượu không lớn, dung lượng ước chừng 5 cân rượu, phía trên một tầng men sắc sáng tỏ, bùn đất đóng kín. Xem ra, chôn cũng không ít rượu. Nhị Miêu rửa ra ngoài một vỏ, phát giác trong hầm còn có nhiều vỏ rượu khác. Lão Lý tiếp nhận vỏ rượu, đẩy ra nắp đóng kín phía trên. Lập tức, mùi thơm tỏa khắp nơi. À, rượu ngon, rượu ngon. Cũng không biết đã chôn được bao nhiêu năm. Lão Lý hít cái mũi liền thành khích lệ. Nhị Miêu ném cái xẻng sắt ở một bên, vỗ bụi đất ở trên tay rồi cười nói. Lý Thanh Đông, người đi ra xe lấy chút thực phẩm chín tới đây. Chúng ta ở chỗ này nâng cốc dạ đàm. Lão Lý vui vẻ, thả vòi rượu xuống, liền muốn khởi hành. Không được. Một giọng nữ thê thảm nhẹ nhàng đi qua nói. Cầu xin các vị đừng động đến những rượu này. Khang Khang cùng với Vương Dược Phong nghe được nữ quỷ nói chuyện thì giật nảy cả mình, không tự chủ được mà dựa vào Nhị Miêu. Nhị Miêu nhè mắt lại, nhìn cây tùng hướng tây bắc rồi lạnh nhọc đáp. Rồi lạnh nhạt đáp. Người cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện rồi sao? Ra đi, ta không giết ngươi. Yêu nghiệt, còn dám tới. Lão Lý lại giận tím mặt, chỉ vào cây tùng Nhị Miêu nhìn về rồi mắng. Vừa rồi ta tử bi tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không biết tốt xấu. Hôm nay ta sẽ để ngươi hồn phi phách tán, để cho ngươi biết đệ tử Mao Sơn lợi hại ra sao. Nói đoạn, lão Lý ma quyển sát trường, làm ra một bộ hung ác. Thôi được rồi, đây cũng không phải là ác quỷ, giết chết cũng vô ích. Nhị Miêu cắt đứt Lý Thanh Đông, lại hướng về phía nữ quỷ hô to. Ta nói sẽ giữ lời, để không làm khó cho ngươi. Nếu ngươi không đi ra nói rõ ràng, những rượu này ta sẽ mang đi toàn bộ. Nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, lão Lý đành phải ngậm miệng, sờ lấy vết thương trên mặt, giận mà không dám nói gì. Đa tạ đại nhân không giết. Sau cây ngoài mấy trượng, bay ra một nữ quỷ, toàn thân áo đỏ duyên dáng đi tới. Khang Khang cùng với Vương Dược Phong đồng thời cả kinh, một người một bên ôm lấy cánh tay của Nhị Miêu. Nam nhân ôm nam nhân, có buồn nôn không hả? Nhị Miêu không chút khách khí mà rời tay của Vương Dược Phong ra, còn một cái tay khác lại nắm lấy tay nhỏ của Khang Hân Di, giả hiệu cô cứ yên tâm. Mới vừa nhìn thấy, không phải nữ quỷ y phục trắng hay sao? Sao lại đã biến thành đỏ? Khang Khang cùng với hai tay của Nhị Miêu dắt cùng nhau, tâm tình khẩn trương, sờ sờ buông lỏng hỏi. Cô ta vừa rồi cùng với lão Lý đánh nhau, quần áo đã bị đánh ô uế, về nhà thay quần áo, cô có tin không? Nhị Miêu cười đáp. Khang Khang khẽ sững sờ rồi nói. Tôi tin, anh là chuyên gia bắt quỷ, anh nói thì tôi đương nhiên là tin tưởng. Kỳ thực không phải như vậy đâu. Nhị Miêu chỉ vào nữ quỷ đi tới rồi nói. Một quỷ đạt tới tu vi nhất định sau đó có thể biến thành đủ loại hình tượng khi còn sống. Đỏ hay trắng đều là quỷ lực biến hóa, không có gì lạ. Thế giới quỷ quái không có cách nào hiểu rõ. Khang Khang lắc đầu nở nụ cười rồi lại hỏi. Mà đúng rồi, cô ta tại sao lại gọi anh là đại nhân? Đệ tử Ma Sơn hành tẩu hai giới âm dương, chiếc quỷ hồn chính là thân phận phán quan. Nhị Miêu dừng một chút rồi lại nói. Nói cách khác, tôi chính là đại sứ âm tào địa phủ, trú ở nhân gian. Vì lẽ đó nữ quỷ này mới gọi tôi là đại nhân. Khang Khang tỏ ra hiểu rõ, lại hướng về lão Lý bĩu môi nói. Vậy sư điệt của anh tương đương với thân phận gì? Hắn chính là quét dân trong đại sứ quán. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Trong khi nói chuyện, nữ quỷ đã đi tới, dừng bước cách năm thước trước người của bọn người Nhị Miêu, rồi khom lưng hành lễ. Nhưng là lễ tiết đời nhà Thanh. Hơn nữa, nữ quỷ này ăn mặc lại là mũ phượng, khăn quàng vai, một thân áo cưới đỏ thẫm. Nữ quỷ Đàn Thanh Uyển bái kiến đại pháp sư. Nữ quỷ Vạn Phúc sau đó không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu mà nhìn mũi chân nói. Vừa rồi đã có nhiều va chạm, tội đáng chết vạn lần, xin đại nhân ngàn vạn tha thứ. Nhị Miêu đánh giá nữ quỷ trước mặt rồi chậm rãi nói. Đàn Thanh Uyển ngẩng đầu nói chuyện đi, đã chết bao nhiêu năm rồi, tại sao phải tử thủ những rượu này? Đàm Thanh Uyển ngẩng đầu lên, sắc mặt khẽ táo nhợt, ánh mắt réo rắt thảm thiết. Trên môi thoa son môi nhàn nhạt, mi thanh mục tú, thoạt nhìn thê lương, sở sở động lòng người. Nhìn tuổi tác, cô ta cũng chỉ tầm 17-18 tuổi, cùng với Lục Châu trước khi chết cũng không khác lắm. Nhị Miêu trong lòng âm thầm khen ngợi, nữ quỷ này tu vi cũng không tệ, mới vừa rồi bị mình cùng lão Lý đả thương. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng mà bảo trì hình tượng, ngược lại là khó cho cô ta. Nữ quỷ Đàm Thanh Uyển chết đã được 180 năm. Những rượu này là Đàm Thanh Uyển lúc mới sinh ra, lão phụ thân đã tự tay chôn ở đây, chuẩn bị chờ đợi Đàm Thanh Uyển. Lúc lấy chồng sẽ mở tiệc chiêu đãi khách mời. Nữ nhi hồng 180 năm sao? Lão Lý vui mừng quá đỗi. Chẳng thể trách, kỳ hương như vậy. Hiện ở trên thị trường, nữ nhi hồng cũng chỉ được có 40 năm, lần này có lộc ăn rồi. Nhị Miêu trừng mắt với lão Lý một cái. Thôi, đừng có nói nhảm, để Đàm Thanh Uyển nói tiếp đi. Một bên liền ở trong lòng suy tính. 180 năm trước là Gia Khánh Triều Thanh. Tính toán ra hẳn là năm Gia Khánh thứ 19. Đàm Thanh Uyển hơi ngẩng đầu rồi lại cúi đầu thấp giọng nói. Thế nhưng ngày cưới có chuyện, lương nhân chưa đến. 18 đàn nữ nhi hồng vẫn chôn ở cây quế hoa này. Đàm Thanh Uyển trước khi xuất giá, 18 tuổi đã mất. Tầm hệ lang quân đã không gặp được, hồn khiên mộng nhiễu, bởi vậy lưu luyến nhân gian, ở đây chờ đợi. Trời ơi, 18 đàn nữ nhi hồng sao? Lão Lý thẻ lưỡi nói, chắc hẳn ngươi khi còn sống cũng là gia đình giàu có, nếu không thì sao mà nhiều rượu như thế chứ? Đàm Thanh Uyển, nguyên quán Thiệu Hưng Thịnh, gia phụ là sư gia huyện ủ Tu Ninh. Đàm Thanh Uyển sau khi xuất sinh, gia phụ căn cứ vào phong tục Thiệu Hưng, ở đây đã chôn cất nữ nhi hồng. Nhị Miêu khẽ gật đầu, Thiệu khởi binh gia nổi tiếng thiên hạ, nhất là tại Triều Thanh, cơ hồ nha môn lớn nhỏ đều có bóng dáng người của Thiệu Hưng. Khang Khang ôm một tay của Nhị Miêu hỏi, ý của cô ta, nói là cô ta còn chưa kết hôn, 18 đã chết. Tiếp đó không nỡ bỏ những rượu này đi, vì lẽ đó ngay ở chỗ này trông nom sao? Cô ta trông coi chính là rượu, cũng không phải là rượu. Nhị Miêu cao thâm nở nụ cười không hiểu, nói với Khang Hân Di. Cô ta ở đây chờ đợi, nhưng thực ra là có một mơ ước. Mộng tưởng cô ta sẽ là mũ phượng khăn quàng vai, cùng với tình lang của mình, bái thiên địa làm phu thê, khách quý chật nhà, khách quý như mây, răng đèn kết hoa, ánh nến dao động. Đàm Thanh Uyển nghe thấy vậy, hai vai hơi lắc một cái ngẩng đầu, nhìn Nhị Miêu, rồi lại cấp tốc cúi đầu, hai má đã là một mảnh ửng đỏ. Rõ ràng, lời của Nhị Miêu vừa nói chính là điểm mấu chốt. Đàm Thanh Uyển, phỏng vấn một chút. À không, không phải. Xin hỏi một chút, cô đã chết rồi, thê tình lang của cô khẳng định là đã cưới người khác. Sao cô còn ở nơi này mà chờ đợi đau khổ, đổi lại có kết quả gì chứ? là một phóng viên, khăng khăng bản chất bát quái cuối cùng đã lộ ra, hoặc nói dễ nghe một chút là tính chất mẫn cảm với nghề nghiệp gây ra. Đàm Thanh Uyển cúi đầu, bứt rứt bất an mà cầm lấy góc áo nói. Lúc trước ly biệt, huynh ấy đã nói nhất định sẽ trở lại. Thế nhưng sau khi huynh ấy đi, tôi đã sinh bệnh mà chết. Hồn phách của tôi không tiêu tan được, ở đây trông coi những bình rượu này. Kỳ thực cũng là để chờ đợi Lang Quân. Vậy, đối tượng của cô vẫn chưa từng trở về sao? Vương Dược Phong nhịn không được hỏi. Chưa, vẫn chưa trở về, vì vậy tôi vẫn một mực chờ đợi. Hai, lại là một quỷ si tình giống với Lục Châu. Nhị Miêu âm thầm lắc đầu. 180 năm, Lang Quân cũng không biết đã đầu thai được mấy lần. Cô ta còn ở lại đây mà trông coi nữ nhi hồng này. Hai, hỏi thế gian tỉnh là gì mà khiến người phải hồ đồ như vậy? Này này, Đàm Thanh Uyển, ta cho cô biết. Lão Lý vuốt râu cười hắc hắc nói. 180 năm qua đi, tình lang của cô chắc chắn đã ngỏm củ tỏi rồi. Cô ấy cũng nhanh mà đi đầu thai đi. Nếu không biết đường thì có thể thỉnh sư thúc của ta tiễn cô một đoạn. Những thứ nữ nhi hồng này cứ giao để cho ta xử lý. Cô vừa rồi đã làm bị thương ta, những rượu này coi như là bồi thường đi. Không được. Đàm Thanh Uyển xoay người lại, đối mặt với lão Lý, rồi đột nhiên hai chân khẽ cong, lặng yên không một tiếng động mà quỳ xuống. Thỉnh Đại Pháp Sư, đừng động vào những rượu này để Đàm Thanh Uyển lưu tưởng niệm. Tôi vừa rồi đã làm bị thương tôn giả, hiện tại cam chịu trách phạt. Cam chịu trách phạt cũng phải che chở những thứ nữ nhi hồng này. Thâm tình của Đàm Thanh Uyển cũng làm cho Nhị Miêu có chút không đành lòng. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, Lý Thành Đông, đừng có lấy rượu của người ta nữa, có chút tiền đồ xem nào. Sư thúc thì biết cái gì, những rượu này để dưới đất, không có người hưởng thụ, căn bản chính là hỏng mất của trời. Lão Lý xem thường, đột nhiên thấy được Vương Dược Phong, trong mắt của lão nhất chuyển cười nói. Vương Dược Phong, lại đây. Làm gì? Vương Dược Phong chần chừ hỏi một câu, rồi đi tới bên người Lý Thanh Đông. Đây, Đàm Thanh Uyển nhìn đi, tên tiểu tử này dáng dấp cũng tạm được. Lão Lý vỗ bả vai của Vương Dược Phong đối với Đàm Thanh Uyển nói. Ta thấy thế này đi, để ta làm chủ, ngay tại chỗ này tổ chức cho hai người động phòng hoa chúc, chúng ta liền xem như là khách mời chúc mừng, ở đây uống thoải mái. Như vậy tâm nguyện của cô cũng đã được thực hiện, ta cũng được uống rượu, nhất cử lưỡng tiện, có đúng không? Không được, tôi không muốn. Vương Dược Phong vút một tiếng chạy trở về, trốn sau lưng của Nhị Miêu, hoảng sợ nhìn Đàm Thanh Uyển cùng Lão Lý. Nhị Miêu bật cười. Lão Lý muốn uống rượu tới phát điên, chủ ý quỷ bắp như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Đại Pháp Sư, Đàm Thanh Uyển tuy là nữ quỷ, nhưng mà cũng biết tam cương ngũ thường, biết hảo nữ không uống trà hai nhà. Đàm Thanh Uyển quỳ xuống đất dập đầu, rồi buồn bã cầu xin. Trình liệt chi nữ, khả sát bất khả nhục, liên quan tới chuyện cưới âm, cầu Đại Pháp Sư chớ nói lại. Thôi đứng lên đi, ta không nói là được rồi chứ gì. Lão Lý mặt mò một hồi không được tự nhiên, hướng về phía Vương Dược Phong đổi chủ đề nói. Vương Dược Phong ngươi đời này xong rồi, đến quỷ mà cũng coi thường ngươi. Vương Dược Phong ngươi đời này xong rồi, đến quỷ mà cũng coi thường ngươi. Vương Dược Phong lau vệt mồ hôi rồi nói. Vừa vặn chứng mắt tôi, đúng là ta ơn trời đất. Đúng là đáng thương, nữ quỷ nhầy. Khang khang nắm tay của Nhị Miêu hơi bóp nhẹ. Nhị Miêu hiểu lòng trắc ẩn của cô ta, muốn để mình mở miệng, buông tha cho Đàm Thanh Uyển cùng với nữ nhi hồng. Nhị Miêu cũng ở bên trong lòng bàn tay của Khang Khang, bóp nhẹ một cái, ra hiệu cô ta cứ yên tâm. Đàm Thanh Uyển, ta nể tình cô một lòng say mê, sẽ bỏ qua cho cô lần này. Nhị Miêu nghiêm mặt nói, nhưng cô cũng đã có 180 năm quỷ mệnh, hiện tại 200 năm quỷ kiếp đang ở trước mắt. Theo ta thấy, cô đi âm ti quy án tốt. Chấp mê bất ngộ, một khi đại kiếp trước mắt, nhất định sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu như cô nguyện ý, ta có thể cho cô một đạo phủ chú, cho cô đi âm phủ, chịu mất mấy ngày giày vò, rồi nhanh chóng đầu thai chuyển thế. Đàm Thanh Uyển quỳ trên mặt đất, rồi quay người đối mặt với Nhị Miêu muốn dập đầu. Nhị Miêu không thích những thứ lễ nghi phiền phức này, cũng không nguyện ý tiếp nhận quỷ hồn quỷ lệ, bóp một ngón tay quyết, hướng về phía trước đưa tới. Đàm Thanh Uyển không tự chủ được mà bay đi hai thước đã đứng dậy. Có chuyện gì thì đứng nói, không cần phải quỳ. Nhị Miêu thản nhiên nói. Vâng. Đàm Thanh Uyển túc thủ mà đứng dậy nói. Đà tạ đại pháp sư không giết. Đàm Thanh Uyển sinh tử không quên. Nhưng hồn phách của tôi cũng ở chỗ này được 180 năm rồi. Mong rằng đại pháp sư thành toàn để cho tôi tiếp tục ở lại đây. Dù cho tao ngộ với kiếp quỷ, hồn phi phách tán cũng cam tâm tình nguyện. Làng quân của cô đã chết, cô có thể đợi thêm 500 năm thì cũng được gì đâu. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Có thể huynh ấy vẫn chưa chết. Đàm Thanh Uyển hơi đỏ mặt đáp. Ôi, coi như không chết thì cũng đã 200 tuổi, còn có thể động phòng được hay sao? Mà coi như không chết, 200 tuổi cũng già nên trở nên hồ đồ, cũng đã sớm quên tình muội muội. Coi như không giả hồ đồ thì một người một quỷ làm sao có thể trở thành phu thê? Nhị Miêu trong lòng thở dài, trên mặt lại duy trì vẻ mặt nghiêm túc nói. Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì cô cứ tiếp tục ở nơi này thủ hộ nữ nhi hồng của cô đi, chờ tình lang của cô. Nhưng ta phải nói cho cô biết, nghiêm cấm làm hại người. Bằng không, không cần chờ quỷ kiếp đến. Ta sẽ để cho hồn phách của cô mà hôi phi yên diệt. Đàm Thanh Uyển ghi nhớ lời đại pháp sư phân phó, tuyệt đối không dám làm hại người khác. Đàm Thanh Uyển nghe Nhị Miêu nói, buông tha những nữ nhi hồng này, mừng rỡ trong lòng liên tục gật đầu. Một bên lão Lý thở dài cái thật dài, trong ánh mắt là một mảnh hết sức mất đi hy vọng. Nữ nhì hồng 180 năm xem ra là vô duyên hưởng thụ. Đàm Thanh Uyển, ta tất nhiên là tha cho cô một mạng, cô cũng nên có ơn tất báo. Nhị Miêu lời nói xoay chuyển rồi bắt đầu chính đề nói. Ta hỏi cô, ở khu vực này có đại yêu ác ma nào không? Những năm gần đây tích không ngừng, cô cũng đã biết là nguyên nhân gì chứ? Đêm nay phí hết sức cả buổi đào ra hầm rượu này, Nhị Miêu chân thực dụng ý lại bức nữ quỷ này để điều tra vụ án người mất tích. Nghe thấy Nhị Miêu hỏi thăm chuyện người mất tích, Khang Khang nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Đàm Thanh Uyển gương mặt chờ mong. À, Đinh sư thúc, hóa ra người là ý không ở trong lời, người còn có tính toán nhỏ nhặt. Lão Lý lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. Người nào đã mất tích, nói tôi nghe xem nào. Nhị Miêu quay đầu nghiêng qua lão Lý một cái để cho hắn an tâm chớ vội. Đàm Thanh Uyển cúi đầu ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên nói. Người mất tích, tôi cũng đã có nghe. Kỳ thực những chuyện này từ hơn 100 năm trước đã bắt đầu. Hơn 100 năm trước rồi sao? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, ẩn ẩn cảm giác sẽ khó đối phó. Trong núi lớn của vùng này có một chút tình quái, phần lớn là yêu hồ hoặc là vỏ vàng. Nhưng liên quan tới tính mạng người không nhiều, cũng không có đại yêu ác ma nào. Đàm Thanh Uyển dùng tay chỉ về phương Nam, ngẫm nghĩ rồi nói ra. Chỉ ở bên kia núi có sơn động vô danh, trong động có cương thi rất lợi hại, có thể lăng không phi hành, thường xuyên ban đêm đi ra ngoài, ăn thịt gia súc, đem gia súc bắt vào trong sơn động. Đôi khi châu nước của nông gia cũng không chạy thoát được. Chẳng lẽ chuyện những người này mất tích cũng là do hắn làm sao? Cường thi biết bay. Nhị Miêu cùng lão Lý hai mắt nhìn nhau. Mặc dù giáo phái Mao Sơn đã bắt nguồn từ lâu, dòng chảy dài nội tình thâm hậu, nhưng loại cường thi bay này giống như Nhị Miêu và lão Lý đều chưa từng nghe nói. Sơn động cách nơi này bao xa? Nhị Miêu lúc này hỏi. Vượt qua ba đỉnh núi là sẽ tới, ước chừng khoảng 30 dặm đường. Cường thi từ khi nào thì bắt đầu xuất hiện? Cường thi xuất hiện khoảng 130 năm trước, vụ án người mất tích cũng đã bắt đầu từ đó. Đàm Thanh Uyển nói. Vì lẽ đó tôi hoài nghi giữa hai điều này có liên quan. Nói đoạn, Đàm Thanh Uyển lui về phía sau bay đi mấy bước, thân hình có chút hơi run run. Đàm Thanh Uyển, cô tiến lên mấy bước, tôi sẽ giúp cô ngưng luyện hồn phách. Nhị Miêu biết Đàm Thanh Uyển lúc trước đã bị mình đả thương, hiện tại chịu không được dương khí của nhóm người mình ăn mòn. Bây giờ đã khó mà chống đỡ được. Nhị Miêu đánh ra mấy đạo cố hồn chú. Đàm Thanh Uyển thân ảnh càng thêm ngưng thực, đứng trên mặt đất. Thân hình chắc chắn rất nhiều, cùng với người sống cũng không khác. Thậm chí ở dưới ánh trăng chiếu xuống, trên mặt đất cả có một cái bóng nhàn nhạt. Đà tạ đại pháp sư tử bi, vô cùng cảm kích. Đàm Thanh Uyển vạn phúc nói lời cảm tạ. Bên trong ánh mắt toát ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Hiện tại cô mới biết được, vừa rồi đồng tiền của Nhị Miêu trên thực tế đã không đem hết toàn lực. Nếu không, mình cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Không cần phải đa lễ. Nhị Miêu phất phất tay tiếp tục hỏi. Cường Thi đã làm hại nhiều năm, dân bản xứ sao không mời người đi đối phó với hắn? 70 năm trước, các sơn dân đã thỉnh pháp sư bắt quỷ. Nhưng pháp sư bắt quỷ kia cũng đã bị Cương Thi bắt vào trong động, không biết tung tích ra sao. Chắc hẳn đã chết trong tay của Cương Thi. Từ đó trở đi, ở gần hang núi kia không có người dám tới. Phạm vi phương viên mấy dặm đều không có một bóng người. Vương Dược Phong nghe nhìn thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, nhìn Khang Khang nói. Khang Khang, chẳng lẽ Mai Tỷ đã bị Cương Thi chuộc tới ăn thịt sao? Hắn nói tên Mai Tỷ, cũng chính là sư tỷ Khang Khang nói tới đã bị mất tích, tên là Mai Ngọc Đình. Tôi làm sao mà biết được? Khang Khang bất mãn dưng. Vương Dược Phong đã cắt lời của nữ quỷ nói chuyện. Đàm Thanh Uyển, vậy người nơi đây sao không báo cảnh sát tới đối phó với Cương Thi? Khang Khang nhìn Đàm Thanh Uyển hỏi. Cô ta khẽ lắc đầu nói. Chuyện của người khác tôi cũng không biết. Đại khái những thứ quái lực loạn thần này quan gia cũng không tin tưởng lắm. Lão Lý khẽ nhíu mày hỏi. Thế sơn động kia cô đã vào chưa? Chưa, Cường Thi rất lợi hại. Tôi cũng không dám tới gần động phủ của hắn. Đàm Thanh Uyển lắc đầu đáp. Nhị Miêu do dự không nói. Thứ này bay trên trời, làm thế nào mà đối phó hắn đây? Đến cùng là yêu hay là Cương Thi? Nếu không chúng ta báo cảnh sát. Tôi là phóng viên, cảnh sát hẳn sẽ tin tưởng tôi. Nhị Miêu nhìn Đàm Thanh Uyển nói. Đàm Thanh Uyển, ngày mai cô dẫn chúng tôi đi sơn động, chờ tôi xem một chút rồi sẽ quyết định. Lý Thanh Đông, ngươi trở về xe mà ngủ đi. Nhị Miêu lại phân phó. Tất cả mọi người đi về nghỉ đi, sáng sớm mai mới quyết định. Đàm Thanh Uyển khom lưng thi lễ rồi nói. Nguyện ý nghe đại pháp sư điều động. Lão Lý từ dưới đất đứng dậy, ôm hũ rượu kia không muốn buông tay, rồi đối với Đàm Thanh Uyển nói. Vỏ rượu này đã móc lên rồi, nếu mà chôn trở về, rượu sẽ bị biến vị. Cô cho ta có được không? Ta có thể đốt cho cô một ít tiền giấy, xem như ta mua của cô. Dùng tiền quỷ để mua rượu ngon, tính toán của Lý Thanh Đông quả nhiên rõ ràng. Đàm Thanh Uyển mỉm cười, lại từ trong hố sâu ôm ra một vỏ rượu rồi nói. Đàm Thanh Uyển đang có ý như vậy, rượu này xem như để vị đại pháp thưởng thức không phải tri ân, hãy thành toàn đức để vui vẻ nhận. Lão Lý nhếch miệng nở nụ cười, để Vương Dược Phong tiếp nhận rượu kia. Vương Dược Phong lại sợ hãi sụt rè không dám lên phía trước. Đàm Thanh Uyển vung tay lên, hũ rượu đã chậm rãi bay tới, trôi giạt tới trước người Vương Dược Phong. Tiếp đó, Đàm Thanh Uyển một phất ống tay áo, ở trên mặt đất xoay tròn, hố đất đã được lấp đầy. Tiếp đó cô ta liên tục phát ra quỷ lực, vậy mà rơi tới một tảng lớn thảm cỏ khô che ở phía trên. Đã không nhìn thấy dấu vết đã bị khai quật. Khang Khang lặng lẽ nhìn Nhị Miêu rồi nói. Cô ta làm thế nào vậy? Ồ, chút tài mọn thôi. Nhị Miêu cũng không sợ Đàm Thanh Uyển đả kích, liền che mặt nói. Nhưng Khang Khang mở mịt không hiểu. Cũng không phải là quỷ lực hóa. Để tôi mở pháp nhãn của cô sẽ thấy được rõ ràng. Nhị Miêu mở ra ba lô, lấy ra một phù che tại trên mắt của Khang Hân Di, rồi mới dùng bút lông ở bên trên lông mày tô qua một lần, rồi ra mệnh lệnh. Ồ, Khang Khang mở mắt xem xét, không khỏi trợn mắt há mồm. Mới nhìn lên, cái hố đất đã bị lấp đầy, che đậy rất hoàn mỹ. Nhưng mà lúc này nhìn lại, là một mảnh hỗn độn, chỉ vẻn vẹn lấp đầy mặt đất mà thôi. Thế giới quỷ quái, tôi quả nhiên là không hiểu. Không phải đã có thể lừa gạt người bình thường, vốn là chỗ vắng vẻ, cũng có mấy người đi. Nếu như mưa rơi xuống, thì sẽ không thấy bất cứ thứ gì nữa. Lúc này, trăng đã ngả về tây, đã là đêm gần sáng. Đàm Thanh Uyển từ trong tay áo, lấy ra một khăn tay vuông, rồi giao cho Đinh Nhị Miêu nói. Đại Pháp Sư, ngày mai cần cho gọi, chỉ cần cầm lấy khăn tay này, lắc một cái. Đàm Thanh Uyển sẽ có mặt ngay lập tức. Nhị Miêu tiếp nhận khăn, đưa cho Khang Hân Di. Mình là một người đàn ông, lại đi cầm khăn tay của nữ quỷ thì ra thể thống gì. Cũng không phải là làm nhân quỷ, thành tín vật đính ước hay sao. Khang Khang thu khăn tay về. Sau đó, bọn người trên đường lớn đi đến. Đàm Thanh Uyển cung kính khoanh tay cùng tiễn. Đình Thúc, có muốn tôi lưu lại cùng với người bắt Cương Thi không? Cường thi kia nghe vậy nhất định rất lợi hại. Tôi lo lắng người không thể giải quyết được. Trên đường trở về, lão Lý vừa ôm rượu vừa nghiêm túc nói. Nhị Miêu nhìn qua lão Lý rồi vênh vàng đáp. Đa tạ, người đi theo Ngô sư thúc đi, ta có thể tự lo được. Nhị Miêu cũng rất muốn giữ lão Lý lại. Hắn có thiên cơ bản, sẽ tiết kiệm bao nhiêu chuyện. Nhưng nếu lưu lão Lý lại, chỉ có Thanh Lam cùng Triển Triển đi Mao Sơn. Chỉ còn có hai người lái xe, vừa muốn tìm phong thủy huyệt, lại vừa muốn dựng lều. Được chuyện nọ, lại hỏng chuyện kia. Nếu Kim Thân Long song hòa, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triển Triển nhất định sẽ vô cùng hận mình. Lão Lý thấy thái độ kiên quyết của Nhị Miêu cũng từ bỏ. Đi đến trên đường lớn, mọi người chia tay nhau, lão Lý tiến vào bên trong xe để ngủ, còn Nhị Miêu thì đi cùng Khang Khang. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Xin được tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Vì lý do thứ nhất là về sức khỏe, hôm nay là mình cũng mệt, cho nên là mình chưa kịp biên tập lại chuyện Cầu Ma. Và thứ hai nữa là mình vẫn còn một số bản thảo cần phải soạn thảo để có thể nộp cho đơn vị. Cho nên là hôm nay mình sẽ không thể đọc được để dành chút thời gian dành cho công việc riêng của mình. Mong là các bạn thông cảm. Sáng mai mình sẽ cố gắng dậy sớm và sẽ đọc cho các bạn nghe chuyện Cầu Ma. Nếu bạn nào yêu thích chuyện thì sáng mai sẽ chờ mình. Buổi sáng mình sẽ đọc chuyện Cầu Ma để các bạn nghe nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.